Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong lại một phen kinh ngạc, thi nhau xôn xoe làm thân với Đỗ Hằng. Vậy lần này, anh Đỗ chỉ cần tham gia cuộc thi là vị trí đệ tử chân truyền chẳng phải sẽ nằm gọn trong tay sao? Trời ơi anh Đỗ, anh đúng là thần tượng của em, đến lúc trở thành đệ tử chân truyền của thầy thì anh đừng quên em nhé, em sẽ luôn ủng hộ anh. Đúng đúng đúng, anh Đỗ, chúng em đều là fan trung thành nhất của anh, mau ký tên cho chúng em đi, được làm việc cùng anh đúng là quá may mắn. 41, một đám người vây quanh Đỗ Hằng nịnh nọt, chỉ có Mạnh Tử Yên mím môi đứng tại chỗ, cô ấy quay đầu nhìn tôi, đôi mắt thanh tú cong thành hình trăng lưỡi liềm, mỉm cười với tôi. Anh Diệp Thu, em cũng là fan của anh, fan mãi mãi đó. Tôi nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt cô ấy, hệt như một chú cún con nhìn chủ nhân đầy nhiệt tình. Biết rồi, về văn phòng thôi, còn một đống tác phẩm đang chờ làm xong. Chúng tôi vừa định đi, Đỗ Hằng lại đưa tay chặn tôi lại, ánh mắt lạnh băng, giọng điệu đầy khiêu khích. Diệp Thu, tôi biết anh có vợ, cũng biết anh làm trai bao cho người giàu, dựa vào cửa sau để leo lên vị trí tổng giám, đó đúng là bản lĩnh của anh. Nhưng cuộc thi đồ họa 3D lần này, tôi nhất định sẽ cho anh biết, vị trí có được nhờ bản thân và vị trí có được nhờ phụ nữ là một trời một vực. Mọi người nghe lời này, đều im lặng, nhưng những ánh mắt khinh bỉ và coi thường lại đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại kiếp trước, Cố Tiễn Chi, cái tên điên đó, dường như cũng đã dùng chiêu tương tự để làm tôi bẽ mặt. Lúc đó tôi và Giang Vũ Vi cãi nhau một trận lớn, Cố Tiễn Chi liền thừa cơ xen vào, muốn tuyên bố với cả thế giới rằng anh ta mới là người đàn ông của Giang Vũ Vi, là chồng cô ấy. Đáng tiếc là lúc đó tôi yêu Giang Vũ Vi đến phát điên, hai người đã đánh nhau ngay tại tầng một công ty, cảnh tượng đó thật sự rất khó coi. Điều khó coi nhất vẫn là ánh mắt của Giang Vũ Vi, tôi quần áo xộc xệch, khóe miệng rỉ máu, mặt mày bầm tím, vì cô ấy mà phát điên đến mất lý trí, còn cô ấy thì trang điểm tinh xảo, mặc váy áo cao quý thanh lịch, khoác áo khoác kiểu Chanel, đi giày cao gót bước đến, chỉ lạnh nhạt nhìn tôi hai lần, rồi không chút do dự đi ngang qua tôi, đi công tác. Từ đó về sau, tôi bắt đầu hận Giang Vũ Vi, đó là khởi đầu cho sự rạn nứt giữa tôi và cô ấy. 42. Mạnh Tử Yên tức giận nắm chặt tay. Anh Đỗ, anh quá đáng lắm rồi. Anh có bằng chứng gì để chứng minh anh Diệp Thu làm trai bao? Nếu anh không vui vì anh ấy làm tổng giám thì cứ dùng năng lực mà đối phó với anh ấy đi. Dùng cách tung tin đồn nhảm, lại còn là tin đồn tình ái hạ lưu để ức hát, pê anh ấy. Em còn thấy xấu hổ thay cho anh nữa là. Những người tung tin đồn tình ái về phụ nữ có năng lực là lũ đàn ông các người. Những kẻ tung tin đồn tình ái về đàn ông có năng lực cũng vẫn là lũ đàn ông các người. Ánh mắt Đỗ Hằng chợt sắc lạnh, rồi anh ta lại nhe răng cười, nói. Hừ, cô cũng chỉ là một con chim non còn chưa qua thời gian thực tập, mà lại suốt ngày lêu lồng theo Diệp Thu. Hai người quen nhau tính ra cũng chẳng được bao lâu, vậy mà cô đã vội vàng bênh vực anh ta như thế. Nếu nói không có khuất tất gì, tôi thật sự không tin. 43. Mạnh Tử Yên nghe vậy, mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, mắt cô ấy gần như lồi ra vì tức giận. Anh đừng có ăn nói hàm hồ, tôi và anh Diệp Thu trong sạch. Đỗ Hằng cười khẩy, ai mà tin chứ. Cách chương.